Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 9, góc truyện audio.com. Mãi đến khi Lâm Phùng đi ra khỏi phòng thay quần áo, trái tim Tô Cùng vẫn còn đập gấp rút kinh hoàng. Thế nào? Lâm Phùng đứng trước gương sửa sang lại quần áo. Hắn vóc người đẹp, rất anh tuấn, tự mang một luồng khí chất tao nhã hào hoa phú quý. Cho dù mặc đồ mười mấy đồng tiền cũng vẫn cứ soái như minh tinh. Quần áo thể dục đem cơ ngực Lâm Phùng thường ngày giấu ở phía sau âu phục áo sơ mi nhã nhặn đoan trang mà hiện lên. Trong người Tô Cùng từng trận nhiệt lưu tháo chạy, vội vội vã vã rời tầm mắt, xấu hổ tán dương, thật là đẹp. Lâm Phùng xoay người lại, mỉm cười nhìn Tô Cùng, nói, em cũng đẹp. Tô Cùng lung tung đáp một tiếng, trong óc hò hét loạn cào cào vẫn quanh quẩn câu nói mấy phút trước Lâm Phùng thiếp ở bên tai mình thay đổi quần áo là tôi có thể ôm em. Sao còn chưa ôm à? Không phải mới vừa nói muốn ôm mình sao? Hả, cũng ít có dại trai ha? Email protected, một, tiểu thần nghèo trong lòng nghĩ, nhưng không tiện hỏi, chỉ lấy ánh mắt liếc trộm Lâm Phùng, càng ngắm càng thích, trái tim càng nhảy càng nhanh. Nhưng mà Lâm Phùng lại như không có gì đi tính tiền. Tô Cùng có chút nôn nóng mà cùng qua. Lâm Phùng thầm quan sát Tô Cùng. Tô Cùng ánh mắt thỉnh thoảng mà nhìn khuỷu tay rắn chắc mạnh mẽ cùng ngực trôi tới trôi lui của Lâm Phùng. Tựa hồ rất muốn trải nghiệm một chút cảm giác ôm. Mà khi Lâm Phùng quay đầu muốn nhìn thẳng hắn, hắn liền cúi đầu nhìn xuống đất. Con vật nhỏ thật là đáng yêu. Lâm Tổng mở cơ trong bụng mà nghĩ. Tính tiền xong, hai người đi vào phòng thay quần áo đổi lại quần áo mới. Lâm Phùng mang theo túi mua sắm cùng Tô Cùng vai sóng vai đi ra khỏi tiệm. Nơi này là phố thương mại, phụ cận có rất nhiều chỗ có thể ăn cơm. Buổi tối muốn ăn cái gì? Lâm Phùng như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi. Ăn gì cũng được, Tô Cùng có chút khô héo. Em xem chỗ kia có được hay không? Lâm Phùng giương tay hướng xa xa chỉ, Tô Cùng ngoan ngoãn mà thuận theo ngón tay Lâm Phùng nhìn sang. Vừa quay đầu, vai liền bị người phía sau không nhẹ không nặng lôi một cái. Mất đi trọng tâm nhanh chóng rơi xuống tiến vào một cái ôm kiên cố cực nóng. Bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ, đi kèm hô hấp mềm nhẹ đảo qua sau gáy Tô Cùng. Đã nói rồi, thay đổi quần áo muốn ôm em. Lâm Phùng hai cái tay cánh tay mạnh mẽ mà vòng qua eo Tô Cùng. Tô Cùng khẩn trương đến không nói ra được. Hai tay hoảng loạn mà ở trong không khí lơ lửng một hồi. Cuối cùng rơi vào cổ tay Lâm Phùng. Lạnh quá, ôm một chút có được không? Lâm Phùng dùng chóp mũi nhẹ nhàng cả cả đỉnh đầu Tô Cùng. Hài lòng nhìn hai cái lỗ tai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đỏ lên. Tô Cùng nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, được, cảm giác được nhịp tim đập của anh không? Lâm Phùng lại cười nói, rất nhanh, không, không cảm giác được. Tô Cùng tay chân luống cuống, trong đầu cơ hồ là trống không? Đừng nói là nhịp tim Lâm Phùng, ngay cả nhịp tim hắn đập cũng sắp không cảm giác được. Cả người kích động suýt nữa phi thăng hồi thiên đình, vậy thì đứng sát một chút. Lâm Phùng khuỷu tay nắm chặt một chút, cảm thấy sao, vẫn là không có, vì vậy Lâm Phùng đem người ôm sát thêm, túi mua sắm cũng phát ra tiếng vang sàn sạt, Tô Cùng tham lam cảm thụ được cảm xúc chân thật của Lâm Phùng. Cùng với nhịp điệu tim phù phù phù phù đập, nếu như tương lai thân phận bị hắn ghét bỏ, ít nhất còn có hồi ức có thể vẫn muốn giữ, nhiều lần nhớ rất nhiều lần. Nghĩ đến lúc mình biến thành đại thần nghèo, biến thành lão thần nghèo, cũng sẽ không quên, em cảm thấy, tiểu thần nghèo nghĩ, khóe miệng vui mừng vừa lo thương tổn mà ngẩng đầu lên. Nhịp tim đập của anh, em nhanh hơn anh, ăn cơm tối xong, Lâm Phùng lại tiếp tục cưỡi xe đạp đưa Tô Cùng về nhà. Hai người lãng mạn như phim điện ảnh hồi những năm 90. Đưa xong tổng giám đốc phu nhân. Tổng giám đốc liền cưỡi xe đạp hự hự mà trở về nhà mình. Một cái tiểu khu trung tâm thành phố xa hoa, trong ánh mắt kinh khủng của bảo vệ mà ưu nhã chạy qua. Dùng một chuỗi tiếng chuông nghịch ngợm, bảo vệ, những người có tiền này đúng là không thể hiểu nổi. 1. Ngày hôm sau, Lâm Phùng đem Tô Cùng đi đến một quán rượu địa phương nổi danh. Bởi vì Tô Cùng rất kiên trì muốn tự lập, không muốn ăn, mặc, ở, đi lại tiêu xài toàn dựa vào Lâm Phùng. Mà Lâm Phùng cảm thấy cứ để Tiểu Khả Ái ở bên ngoài chịu khổ thật oan ức. Không bằng chính mình giúp hắn tìm vài công việc thanh nhàn cho hắn làm. Lúc này, trước cửa chính quán rượu có một nam nhân đang đứng cả người tư kiên cường dung mạo tuấn mỹ trẻ tuổi. Hắn híp mắt, không chớp mắt nhìn Lâm Phùng một thân mỹ rất tư bang uy. Hự hự mà cưỡi xe đạp mang theo một thanh niên 20 tuổi. Sạch sẽ xinh đẹp, phía sau còn có một chiếc Bentley chậm rãi chạy theo. Nam nhân, sớm, Lâm Tổng xuống xe, lộ ra một nụ cười thuộc về nhân dân lao động. Nam nhân mặt lạnh nhìn Lâm Phùng, rồi nhìn Tô Cùng, nam nhân này tên là Trương Dư Xuyên, là bạn hồi trung học của Lâm Phùng, cũng là ông chủ của quán rượu cấp 5 sao, tuổi trẻ tài cao tướng mạo anh Tuấn, chỉ là tính cách quá mức băng lãnh. Ngày hôm qua Lâm Phùng gọi điện thoại cho hắn, nói muốn giới thiệu một nhân viên phục vụ tạm thời. 1. Lâm Phùng đem xe đạp dựng ở ven đường, đi tới vỗ vỗ vai Trương Dư Xuyên. Thấp giọng nói, tình cảnh của chúng tôi có chút phức tạp. Trương Dư Xuyên nhấc mí mắt, dùng một loại ánh mắt phi thường kỳ dị đánh giá Tô Cùng. Lập tức đột nhiên đánh gãy lời nói Lâm Phùng. Nói, tôi biết rồi, Lâm Phùng một trận buồn rầu. Tôi còn chưa nói gì. Trương Dư Xuyên mặt không hề cảm xúc. Không cần nói, hắn nhiều lắm có thể ở chỗ tôi làm 7 ngày. Muốn tiếp tục làm thì cách 1 tháng trở lên mới được quay lại. À, anh này cũng là thần à, ảnh biết đọc suy nghĩ của người khác, Lâm Phùng không khỏi một mặt ngọa tao, chúng tôi vốn là định như thế, hắn là, Trương Dư Xuyên lần thứ 2 đánh gãy, bạn trai tương lai của cậu, Lâm Phùng đã quen thuộc với sức quan sát nhạy bén của bạn mình. Chậm chậm nói, không sai, cậu nói với quản đốc an bài cho em ấy làm việc. Trương Dư Xuyên hiểu rõ. Ý tứ một chút bớt làm một chút là được. Lâm Phùng, cậu cũng không hỏi tôi tại sao phải đưa em ấy đến. Trương Dư Xuyên, không cần hỏi, cậu sẽ tự nói. Lâm Tổng bị tổn thương rất nặng trầm mặc. Tô Cùng cùng Tiểu Trương đứng ở một bên. Kinh dị nhìn hai người kia như thần đối thoại. Tiểu Trương, xuất hiện rồi, nam chính trong truyền thuyết cùng nam thứ như nước với lửa. Vị Trương Tổng sẽ không tự chủ được bị Tiểu Bạch Hoa chúng ta hấp dẫn lấy. Tiến tới điên cuồng yêu hắn. Tiểu Trương đúng là thích viết kịch cầu huyết mà. 1. Nhưng mà vị Trương Tổng này ánh mắt lại đột nhiên thẳng tắp rơi vào trên người Tiểu Trương. Tiểu Trương lễ phép kêu một tiếng. Chào Trương Tổng, đáng tiếc, anh không thể cướp vai Lâm Tổng của chúng tôi. Lâm Tổng mới nam chính. Trương Tổng hừ lạnh một tiếng. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Trương. 1. Tiểu Trương, Tiểu Bạch đứng bên cạnh, rất nhanh dùng ánh mắt ngoạn vị nhìn hắn. Trương Tổng lạnh lùng như băng sơn khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Ánh mắt nhìn Tiểu Trương hiện ra một tia cân nhắc. Tiểu Trương, người này cầm nhầm kịch bản rồi. Cách Trương,